Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì chúng ta rất vui khi được quay trở lại với câu chuyện Hòa Thần của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương 7: Chương mù đi âm. Hồi 1. Từ xưa đến nay mấy ngàn năm, long tranh hổ đấu mãi chẳng ngừng. Vẫn nói số trời không đoán được, yêu thắng người thua, họa có dừng. Phần trước có nói 25 tháng năm phân long hội, trời giáng mưa to, sấm sét ầm ầm. Bảy ngọn đèn dầu Lý Lao Đạo bày trong đồn cảnh sát Hòa Thần miếu đều bị tắt. Đám người lão bánh quẩy sợ hãi quá mức, tay chân luống cuống, không biết làm sao cho phải. Tạm thời không đề cập tới bốn vị tuần cảnh bên ngoài, lại nói Lưu Hoành Thuận ở buồng trong, cả ngày mơ mơ màng màng, uống xong mấy chén rượu, cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, kiểu gì cũng không mở ra được. Qua canh năm mới tỉnh, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài đã ngớt, trời vẫn chưa sáng, ra phòng ngoài xem xét, cả đồn cảnh sát Hòa Thần miếu không có ai trực ban. Lưu Hoành Thuận lại tới trước cổng, đồn cảnh sát Hòa Thần miếu vẫn chưa có đường điện. Trước cửa vốn treo đèn lồng đỏ, lúc này biến thành đèn lồng trắng, là loại không tre, bên ngoài bồi giấy trắng, phảng phất ánh sáng mờ nhạt. Lạ lùng thay, anh đến cũng là màu trắng. Trương sĩ Lý Sán, Đỗ Đại Biêu, lão bánh quẩy đi đâu rồi? Lưu Hoành Thuận cầm đèn lồng trắng ra ngoài tìm, một đường đi về phía trước. Trên đường không thấy ai. Ngày thường lẽ ra lúc này trên đường phố, người đưa nước, gom rác, xay sữa đậu nành, làm óc đậu phụ, cùng đã đốt đèn làm việc. Vậy mà nay căng mắt nhìn quanh, phố lớn ngõ nhỏ không một bóng người. Các nhà các hộ tắt đèn tối om, không có lấy một tia sáng. Mọi người đi đâu hết cả rồi? Đừng nói người, trên đường đi một con chó cũng không có. Xung quanh không thấy nhà cửa phòng ốc, dưới chân chỉ có một con đường để đi. Lưu Hoành Thuận lòng đầy nghi vấn, tiếp tục đi về phía trước. Ngang qua một hố nước thối, anh ta nhận ra nơi này, đây chính là hố quỷ ở góc tây bắc thành Thiên Tân. Trong quá khứ, tục ngữ dân gian mô tả bốn hố nước thành Thiên Tân như sau: một hố mũ quan, một hố quỷ, một hố bạc, một hố nước. Bốn hố nước lớn chiếm bốn góc, hố quỷ nằm ở miếu thành hoàng góc tây bắc. Xung quanh hoang vắng, cỏ dại mọc tùm, khắp nơi đều là lau sậy cao ngang đầu người, rải rác vài túp lều ẩm thấp lụp sụp, là nơi ở của những người làm phu kéo xe, gom chất thải, bới rác, nhặt ve chai. Tóm lại tất cả đều là người nghèo. Nếu vậy, mấy hồ nước này có nguồn gốc từ đâu? Ngài nói vào năm Quang Tử, có một người Đức dẫn hơn ngàn dân phu đến vùng này dựng lều đào hố. Vì sao lại làm như vậy? Bán đất, đây chính là một mối làm ăn béo bở. Sau khi đào xong, lại xây ở hai đầu Nam Bắc của hố nước hai cây cống. Vùng này có địa thế trũng, mỗi lần mưa to, nước bẩn từ nơi cao chảy xuống đáy hố. Hắn liền đóng hai cái cống này lại. Chẳng mấy chốc, nước bẩn sẽ ngập đến mép giường người dân khu vực lân cận. Muốn nước rút, mọi người phải gom đủ tiền giao cho hắn. Lúc này, hắn mới chịu mở miệng cống. Sau này, tên người Đức bỗng nhiên không rõ tung tích. Con người nói hắn gặp báo ứng, thời điểm xả lũ đã bị rơi xuống hố. Cũng con người nói là nghĩa sĩ trên giang hồ vì dân trừ hại. Cho dù chân tướng thế nào, hồ nước này cũng không lấp lại được, trở thành một trong mấy nơi tập trung nước bẩn của toàn bộ Thiên Tân vệ. Nước thải, nước mưa đều đổ dồn về đây, quanh năm tích tụ hình thành một cái hố lớn sâu đến 5 mét, dơ giấy bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối ngút trời. Các hộ gia đình ở đây có ba cái sợ: một sợ trời nắng, hai sợ ngày mưa, ba sợ ôn dịch. Vậy sao lại sợ trời nắng? Nắng làm nước trong hố quỷ bốc hơi, kèm theo mùi khó ngửi, khắp nơi giòi bọ bò lồm ngồm, ruồi nhặng bay loạn xạ đầy trời, tiếng vò vẽ ầm ầm vang lên. Sáng sớm chẳng cần gà gáy đã có thể khiến người thức giấc. Giữa trưa ăn cơm trộn lẫn ruồi bọ, ban đêm ruồi đen nhặng xanh đậu kín nóc nhà, đen sì một mảng, vất vả lắm mới xua đuổi được. Muỗi lại bắt đầu tấn công, kết đèn kết đàn, che trời lấp đất, đốt hương hun ngải đều không có tác dụng. Chẳng cần biết người gầy gò thế nào, chỉ cần ngủ ở đây một đêm, hôm sau chắc chắn biến thành tên mập. Ngày mưa mọi người càng lo lắng hãi hùng, nước mưa từ các nơi đổ dồn về, mang theo xác chó xác mèo, chất thải rác rưởi, giòi bọ nhung nhúc, bẩn thỉu hôi thối không chịu được. Rơm rạ củi khô trong nhà cũng đều bị ướt, không thể nhóm bếp. Mọi người đành ăn cơm nguội qua bữa. Mưa gió lớn một chút có thể sập nhà, già trẻ lớn bé chỉ biết ở lì bên trong. Đáng sợ hơn nữa chính là ôn dịch. Thời xưa không chú trọng vệ sinh, cũng không biết cách giữ gìn sạch sẽ, ôn dịch xảy ra là chuyện bình thường. Mỗi lần như vậy liền chết mấy mươi người. Hàng ngày đều ném xác ra bãi tha ma, phơi thành xương trắng. Từ năm đầu dân quốc đến nay, đây vẫn là nơi cư ngụ của tầng lớp dân nghèo dưới đáy xã hội. Trước giờ người dọn vệ sinh trong thành đều đem rác rưởi ra đây vứt, cho nên diện tích hố quỷ ngày càng bị thu hẹp. Nhưng mùi thối thì càng ngày càng nặng, sinh ra vô số cóc nhái, bình thường kêu vang ồm ộp, hôm nay lại im lặng như tờ. Lưu Hoành Thuận đi đến đây, nhìn thấy cách đó không xa có chút ánh sáng, nhanh chóng tiến lại gần, phát hiện không phải đèn đuốc. Dưới đất có chậu hóa vàng mã, phía sau là một đội nhân mã xếp hàng chỉnh tề, đủ mọi màu sắc, chỉ là không có lấy một người sống, tất cả đều là giấy bồi hàng mã. Đúng lúc này, một lão già gầy gò xanh xao đi tới, động tác vô cùng nhanh nhẹn, thân mặc áo xanh, mũi ưng miệng mỏng, hai mắt lóe hàn quang. Lưu Hoành Thuận vừa thấy người này lập tức giật mình kinh hãi. Anh ta nhận ra lão chẳng phải ai khác, chính là Trương Mù, Trương Lập Tam, chuyên bồi người giấy ở miếu Thành Hoàng. Vẻ ngoài của Trương Mù không đáng sợ, nhưng hai mắt lão đã hỏng mấy chục năm, trong khi người trước mặt hai mắt sáng quắc. Đây mà là Trương Mù sao? Lưu Hoành Thuận chăm chú nhìn kỹ, quả thực đúng là Trương Mù, vội tiến lên chào hỏi, cung kính kêu lên một tiếng sư thúc. Trương Mù bồi người giấy ở miếu Thành Hoàng, sao lại là sư thúc của Lưu Hoành Thuận? Đôi mặt của lão bị mù như thế nào? Phần trước tôi đã nói, trước kia Trương Mù không bị mù, tên thật là Trương Lập Tam, người dân Thiên Tân Vệ vẫn gọi Lập Gia, là nhất tuyệt trong thất tuyệt bát quái vùng đất cuối Cửu Hà. Nhiều người cho rằng tay nghề bồi người giấy của lão chính là tuyệt kỹ, cũng có người nói do lão đi âm. Tuy nhiên ít ai biết rằng tên tuổi của Lập Gia đã nổi lên từ lâu. Năm đó khi vẫn còn triều đại Thanh, Lập Gia chính là phi tặc số 1 trong giới Lục Lâm, một thân bản lĩnh vượt nóc băng tường, đột nhập ngàn nhà vạn hộ, đánh cắp tiền của. Nói vậy thì lão là người xấu sao? Cũng không hẳn. Người này nguyên quán tại huyện Võ Thanh, từ nhỏ mất cha, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, nhà chỉ có 4 bức tường, nghèo túng bần hàn. Sau này gặp được cao nhân ở Tề Vân Sơn, học nghệ 17 năm, luyện thành một thân tuyệt kỹ. Cái gì kêu nhảy cao đạp thấp, vượt nóc băng tường, thế nào là lướt bèo qua sông, đi trên ngọn cỏ, nuôn chân một cái là có thể nhảy từ dưới đất lên nóc nhà. Mọi người chưa kịp nhìn rõ đã lộn nhào, vững vàng đáp trên mặt đất. Trước khi xuống núi, sư phụ nói với Trương Lập Tam: tuy ta truyền thụ tuyệt kỹ cho con, nhưng lại không có danh nghĩa thầy trò. Bao năm nay con cũng không biết họ tên thầy là gì. Không phải ta cố ý giấu giếm, mà là không muốn con mượn danh sư phụ hành tẩu giang hồ. Dưới Lục Lâm có câu tiếng lóng: không cho người mượn dây leo, muốn dùng thì tự mình trồng. Dây leo ở đây ám chỉ các mối quan hệ có sẵn của sư phụ, chẳng chịt đan xen phức tạp. Tự mình trồng có nghĩa tự mình đi móc nối gây dựng. Trương Lập Tam là người chí hiếu, không có ý định mượn danh gây dựng tên tuổi, cũng bởi lòng người hiểm ác, không muốn lăn lộn trốn giang hồ. Bái biệt ân sư trở về quê nhà, dựa vào một thân bản lĩnh tìm việc trông coi trạch viện cho nhà giàu địa phương. Không cầu đại phú đại quý, chỉ mong cuộc sống an ổn, có thể báo hiếu mẹ già là được. Ai ngờ người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, thực đúng là tai bay vạ gió. Hôm đó Trương Lập Tam làm xong công việc, mua về cho mẹ rất nhiều đồ ăn yêu thích. Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện trên giường đất, chợt nghe bên ngoài có người lớn giọng kêu gọi, kèm theo tiếng đập rầm rầm rầm. Cánh cửa thiếu chút nữa bật tung. Biết thì kêu đây là gõ cửa, không biết còn tưởng muốn phá sập nhà. Vừa mở liền trông thấy bốn vị quan sai. Vậy sao lão lại biết đây là quan sai? Vẫn nói đội mũ lớn, mặc áo xanh, không phải nha dịch thì chính là binh lính. Bốn vị quan sai vừa thấy Trương Lập Tam, xiềng xích trong tay vung lên, nhanh chóng tròng lên cổ ông ta, không cho phân trần, lập tức tóm lại. Chúng ta đều biết Trương Lập Tam thân mang tuyệt kỹ, bản lĩnh đầy mình, vì sao lại dễ dàng bị quan sai bắt giữ như vậy? Có hai nguyên nhân. Trước tiên, đám bộ khoái này bản lĩnh khác không có, nhưng sử dụng xiềng xích tử lại vô cùng thành thục, hành động vừa nhanh vừa chuẩn. Đối tượng chưa kịp nhìn rõ, xích sắt đã nằm trên cổ. Cái này kêu không sợ biết ngàn chiêu, chỉ sợ giỏi một chiêu. Thứ hai, xiềng xích ở huyện nha tuy chỉ nhỏ như ngón tay út, dùng sức một chút là có thể giật đứt. Tuy nhiên, thứ trọng lên cổ không phải xích, mà là pháp luật. Oan hay không oan, cứ lên công đường nói với đại lão gia. Nếu dám bỏ trốn thì chính là chống lại lệnh bắt giữ, coi thường quốc pháp. Đợi khi bị bắt giải lên công đường, chẳng cần nhiều lời, ăn 40 đại bản rồi tính. Trương Lập Tam sợ kinh động mẹ già, lại cảm thấy không thẹn với lương tâm, mặc cho bốn quan sai bắt giữ, giải đến huyện nha, huyện Võ Thanh. Trên đường đi, trong lòng không khỏi suy nghĩ lung tung. Ngày thường đi thẳng ngồi ngay, giờ bị công sai trói gô mang về huyện nha, để hàng xóm xung quanh nhìn thấy, biết giải thích thế nào đây? Bất kể có vi phạm vương pháp hay không, cho dù sáng bắt chiều thả, cũng không tránh khỏi miệng đời thêu dệt, bàn ra tán vào, mặt mũi ta biết để đâu. Hiện giờ công việc trông coi trạch viện đã mất, chưa bàn chuyện kiếm miếng ăn từ đâu, sau này hai mẹ con làm sao ngẩng đầu nhìn người ta. Càng nghĩ, Trương Lập Tam càng cảm thấy phiền muộn. Lên tới công đường, trải qua một lượt thẩm vấn, lão mới hiểu, thì ra mấy hôm trước Lập gia đánh lùi vài tên đạo tặc ban đêm đột nhập nhà dân, hai hoa trộm liễu, bọn chúng ghi hận trong lòng, đóng giả Lập gia gây án. Quan huyện khi ấy ngu ngốc vô năng, ngài nói Trương Lập Tam có thể vượt đắp băng tường, liền một mực cho rằng chính là ông ta. Không chờ làm sáng tỏ vụ án, liền sai thuộc hạ cắt gân chân của phi tặc. Trương Lập Tam thấy vậy giận dữ bất bình, không cam lòng ngậm oan chịu khuất, căn răng dậm chân thoát khỏi xiềng xích trói buộc ngay trên công đường, tung người phóng lên nóc nhà như một con diều hâu, men theo bờ tường hậu viện trốn mất. Trương Lập Tam chạy suốt đêm về nhà, vẫn nói chuyện gấp tìm người thân, lâm nguy dựa vào người quen. Trước tiên đưa mẹ đến nhà cậu hai ở vùng khác, còn mình tự thân ra ngoài tránh sóng gió. Hiện giờ cùng đường lâm vào tuyệt cảnh, suy đi nghĩ lại, thở dài một hơi. Nếu quan phủ vu oan ta, giang hồ cũng có người nhìn ta không thuận mắt, ta đành quay lại làm phi tặc, xong việc cùng sẽ để lại danh hiệu, cho các người biết ta bản lĩnh thế nào. Chẳng cần đi xa cho mệt, cứ ở thành Thiên Tân phô bày thủ đoạn chính tông. Nghĩ vậy, Trương Lập Tam đi suốt đêm vào thành Thiên Tân. Từ đó về sau, đám nhà giàu bất nhân kia như ngồi trên đống lửa, vàng bạc cất giấu trong nhà đều không cánh mà bay, cũng không hề biết kẻ trộm vào bằng cách nào. Thuê bao nhiêu người trông coi cũng vô dụng, đến chó cũng không sủa, tới vô tung, đi vô ảnh, gây án xong chỉ lưu lại trên tường ba chữ Trương Lập Tam. Mặc kệ quan phủ huy động bao nhiêu bộ khoái cũng không bắt được tên phi tặc này, ngay cái bóng cũng chẳng thấy. Lập gia trộm đồ cũng tuân theo quy tắc, bất kể nhà này bị thù ghét bao nhiêu, trước giờ lão chỉ lấy đi mấy thứ như tiền xu, vàng bạc, lương thực, quần áo, tuyệt đối không động đến khế nhà, khế đất, biên lai cầm đồ, sổ sách, vân vân. Càng không quấy nhiễu nữ quyến, và bằng cách nào thì đi ra như thế, đến dâu trần cũng không lưu. Moi gạch lật ngói, xong việc lại để vào như cũ cho người ta. Dân nghèo tại thành Thiên Tân cũng coi như có đường sống, bất kể ăn mày tụ tập ở miếu hoang hay là người nghèo có chỗ cư ngụ, cứ vài ba bữa lại có người ném tiền cho, khi ít khi nhiều, khi là đồng bạc, khi là bạc vụn. Đặc biệt vào dịp cuối năm, Trương Lập Tam sẽ dốc hết tiền tích cóp trong năm chia cho mọi người. Rất nhiều nhà nghèo buổi sáng thức dậy phát hiện trước cửa để ba chồng tiền xu, liền biết ngụ ý đây là Lập Tam, cho nên năm mới gặp mặt cùng nhau thăm hỏi năm qua sống thế nào. Đối phương đáp: nhờ phúc quý nhân, lập lại qua đắc bất thác. Y nói ngày qua sống cũng không tồi, dùng chữ lập ở đây ám chỉ được Lập Tam giúp đỡ. Ai nấy đều hiểu ý nhau, giữ trong lòng không nói ra miệng, thầm coi Trương Lập Tam là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn. Trương Lập Tam nhiều lần gây án chưa bao giờ thất thủ, đám nhà giàu xấu xa kia thẳng tay mắng mỏ chính quyền, khiến nhà môn mất hết mặt mũi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có điều kẻ này hành tung bất định, tới không thấy hình, đi không thấy bóng, đành dán hình vẽ toàn thành, treo giải chóc nã, tiền thưởng càng lúc càng nhiều, lên đến 800 lượng bạc trắng. Giang Dương đại đạo, giết người cướp của cũng không đáng giá như vậy, chỉ là dân chúng thành Thiên Tân không tham chút tiền này, đều nói Trương Lập Tam là hiệp đạo, nhún chân có thể bay lên trời, cưỡi mây đạp gió, cướp phú tế bẩn, cứu vây giúp nguy, có thần Phật phù hộ, quan phủ muốn bắt cũng không được. Người dân biết lão ở đâu cũng không nói. Nhắc đến các vụ án do Trương Lập Tam làm tại thành Thiên Tân, có kể ba ngày ba đêm cũng không xong. Thủ đoạn cực cao, lại có tuyệt kỹ thiên nga hạ đàn, hải đề lao nguyệt, hạt tử ba thành, ngô công quá sơn, không có gì lão không biết. Hơn nữa còn túc trí đa mưu, thông minh linh hoạt hơn người. Mặc cho tường viện nhà giàu cao cỡ nào, thủ vệ nhiều bao nhiêu, cũng ngăn không được Trương Lập Tam vào nhà hành nghề. Thoáng chốc qua chục năm, trên giang hồ không ai không biết danh hiệu phi thiên đại đạo Trương Lập Tam, không ai không ủng hộ. Quan phủ năm lần bảy lượt treo thưởng truy bắt nhưng không có kết quả. Hề nghe bà chữ Trương Lập Tam liền cảm thấy đau đầu. Nếu ép buộc quá mức, lão cũng dám để lại vết đao trên bàn làm việc của huyện thái gia, coi như cảnh cáo. Y nói người không bắt được ta, nhưng ta có thể lấy đầu ngươi dễ như trở bàn tay. Sau này chi huyện Thiên Tân kế nhiệm lắm mưu nhiều kế, không gióng trống khua chiêng chóc nã phi tặc, chỉ sai người âm thầm điều tra tung tích, biết được mẹ Trương Lập Tam đang sống ở nông thôn. Cảm thấy đây là cơ hội lập công, vì thế bố trí thuộc hạ mai phục, rồi sai người thả tin đồn nói quan phủ đã tìm được nơi ẩn thân của mẹ Trương Lập Tam, chuẩn bị đi bắt người. Trương Lập Tam là người hiếu thuận, nghe lời đồn lập tức chạy về quê, vào nhà không nói hai lời cõng mẹ bỏ chạy. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy quan sai bao vây. Nếu Trương Lập Tam bỏ lại mẹ ra một mình chạy trốn, sẽ chẳng ai đuổi kịp. Đó cũng không phải Trương Lập Tam. Vì an toàn của mẹ, phi thiên đại đạo tung hoành giang hồ Trương Lập Tam giơ tay chịu trói, bị giải lên đại đường huyện nha Thiên Tân. Huyện lệnh đại nhân thấy Trương Lập Tam vẻ mặt chính khí, không giống đám trộm cắp gian ngoan xảo quyệt, liền đích thân thẩm vấn, mở rộng điều tra vụ án. biết Trương Lập Tam từng bị vu oan, cùng đường mới phải làm phi tặc. Tuy gây ra vô số vụ án tại thành Thiên Tân, nhưng lại có ba điểm đáng quý. Thứ nhất, không hại mạng người. Thứ hai, không vi phạm pháp lệnh. Thứ ba, của cải đoạt được đều mang đi cứu giúp người nghèo. Huyền thay ra bội phục tinh thần hiệp đạo, lại thưởng thức tài năng của Lập gia, liền nói: xưa nay không ít người trong giới Lục Lâm bỏ tà theo chính, còn góp sức bảo vệ người dân. Hỏi Trương Lập Tam có nguyện ý lập công chuộc tội, làm quan sai bắt trộm đuổi cướp, phụng dưỡng mẹ già. Trương Lập Tam vội vàng quỳ xuống: đa tạ đại nhân khai ân. Có điều Trương Lập Tam ta không có phúc phận, ăn không nổi chén cơm quan sai này. Vì sao Trương Mụ lại nói như vậy? Không phải lão coi thường quan sai, tuy thay trời hành đạo, cơ phú tế bần, trừng trị kẻ bất nghĩa, nhưng đó là nói cho dễ nghe. Dù sao lão cũng là kẻ trộm, hành tẩu giang hồ nhiều năm, kết giao bằng hữu toàn là người trong giới Lục Lâm. Đạo tặc với quan sai vốn như nước với lửa, không thể hòa nhập. Tuy Trương Lập Tam chưa từng hại mạng người, nhưng bao năm trộm cắp tiền của bất nghĩa, gộp tội cũng đủ chém đầu. Không ngờ huyện thái gia pháp ngoại thi ân, chừa cho lão một con đường sống. Không làm thì cảm thấy có lỗi với huyện thái gia, làm thì chẳng mặt mũi nào đi gặp bằng hữu giang hồ. Việc này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Trương Lập Tam cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó xin huyện thái gia bàn cho mình một chậu vôi. Huyện thái gia muốn xem lão làm gì, liền sai thuộc hạ đặt chậu vôi trước mặt Trương Lập Tam. Trương Lập Tam không giải thích nhiều, lập tức bốc một nắm vôi trà sát vào hai mắt, con người bỏng rát, dịch vàng không ngừng chảy ra. Lão không hề hé răng nửa lời, hơi thở trầm ổn, mặt không đổi sắc. Đám người trong nha môn nhìn đến choáng váng, từ trên xuống dưới không ai không phục. Dùng vôi sống trực tiếp làm mù hai mắt, không than vãn kêu ca: đây là loại người gì? Huyện thái gia cảm thán thở dài một hơi: tiếc thường Trương Lập Tam thân mang tuyệt kỹ, kết quả lại trở thành kẻ mù lòa. Vì thế dốc lòng thu xếp, giúp Trương Lập Tam chấm dứt kiện tụng, thả lão về phụng dưỡng mẹ già. Trương Lập Tam xin được công việc gác đêm tại miếu Thành Hoàng góc Tây Bắc, cưới một bà quá làm vợ, kiếm sống bằng nghề bồi người giấy. Hai vợ chồng cùng mẹ già thuê một căn phòng ngay cạnh miếu để ở. Từ đây lập ra nổi tiếng giang hồ, biến thành Trương Mụ bồi người giấy. Huyện thay gia cùng các quan sai trong nha môn chiếu cố Trương Mụ không ít, thỉnh thoảng lại cho tiền tặng quà. Có vụ án nào không phá được, quan phủ liền đến chỗ lão xin ý kiến, tìm kế sách. Lòng dạ Trương Lập Tam cũng không phải sắt đá, dựa vào kinh nghiệm bao năm lăn lộn giang hồ, không ít lần hỗ trợ bọn họ. Lão vốn là phi tặc, hơn nữa còn được tôn làm nhân tài kiệt xuất trong giới Lục Lâm, được lão ra tay chỉ điểm, 9/10 là có thể phá án. Bất quá không phải vụ án nào lão cũng nhúng tay, chỉ giúp đối phó đám đạo tặc xấu xa làm loạn quy củ. Sư phụ ở đội truy nã của Lưu Hoành Thuận từng là quan sai trong nha môn thời nhà Thanh, có giao tình với Trương Mù. Bởi vậy Lưu Hoành Thuận mới gọi Trương Mù một tiếng sư thúc. Lục Trường cũng không ít lần theo Trương Mù học hỏi. Dân gian đồn rằng Trương Mù không chỉ biết bồi người giấy, mà còn là người đi âm, chuyên thu thập đám cô hồn dã quỷ, miếu lớn không thu, miếu nhỏ không nhận, tại vùng đất cuối Cửu Hà. Hết hồi 1. Hồi 2. Lại nói ngày 25 tháng 5, Phân Long Hội, Lưu Hoành Thuận rời đồn cảnh sát Hỏa Thần miếu ra ngoài, giữa đường gặp Trương Mù, không khỏi giật mình kinh hoàng. Trương Lập Tam đôi mù mấy chục năm, thế nào lại có thể mở mắt? Trương Mù thấy Lưu Hoành Thuận cũng vô cùng kinh ngạc. Người qua lại nơi này đều mặc áo liệm, đội mũ thỏ. Lưu Hoành Thuận một thân cảnh phục tới đây làm gì? Lão hỏi rõ sự việc, sau đó nói với Lưu Hoành Thuận: Trương miếu Thành Hoàng chính là âm dương lộ, lui tới toàn là cô hồn dã quỷ, cậu không nên đến đây. Dân gian đồn đãi không sai, Trương Mụ đúng là âm sai vùng đất cuối Cửu Hà. Theo cách giải thích của người xưa, âm sai không giống với quỷ sai. Quỷ sai là quỷ, âm sai lại là người sống. Bởi cách xa trần thế, rất nhiều nơi quỷ sai không vào được, cần có người sống làm âm sai đi câu hồn, mang đến âm dương lộ giao cho quỷ sai. Âm sai đời trước tại thành Thiên Tân chính là vợ chồng Bì Nhị Cầu, sống bằng nghề làm vàng mã bên ngoài pháp trường Tây Môn. Cũng vì nhất thời tham tài, thả một âm hồn chạy thoát, bị trời giáng sét đánh chết. Trong thành không thể không có người làm công việc này. Từ đó về sau, Trương Mù trở thành âm sai trong miếu thành hoàng. Vợ chồng Bì Nhị Cầu. Trong phần Kim Đao Lý Tư Hải của Thôi Lao Đạo Chóc Yêu, vì tham tiền thả hồn phách Bàng Nguyên Khánh, ai không nhớ thì có thể đọc lại nha. Trương Mù biết Lưu Hoành Thuận không phải âm hồn mà là sinh hồn, tức hồn phách người sống. Bất quá nếu cứ tiến về phía trước, có thể sẽ bị quỷ sai bắt đi. Vì thế đẩy người Lưu Hoành Thuận, thúc giục anh ta mau quay về. Vẫn có câu người chết như đèn tắt, đèn lồng trên tay cậu không tắt, cậu vẫn là sinh hồn. Đèn lồng tắt sẽ biến thành vong hồn, đến lúc đó nói gì cũng vô dụng. Dọc đường bất luận gặp ai, xảy ra chuyện gì, nhớ phải bảo vệ đèn lồng cho tốt, tuyệt đối không thể phân tâm. Lưu Hoành Thuận có thể không nghe Lý Lao Đạo nói, nhưng không thể không tin lời Trương Mù. Từ biệt sư thúc, quay đầu trở về. Xung quanh vẫn đen sì một mảng, chỉ có một con đường dưới chân. Anh ta là người nóng nảy, trước giờ bước đi đều rất nhanh, thẳng đến đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu. Đúng như câu tiền đồ chưa chắc đều như ý, nhanh chóng rời xa trốn thị phi. Đi được nửa đường, bỗng nghe một tràng tiếng chuông. Thời xưa chuông được sử dụng rất nhiều trong buôn bán, gom rác rung chuông, tránh người đi đường đụng chất thải bẩn thỉu. Bán quẻ rung chuông, đi khắp hàng cùng ngõ hẻm là vì chào mời người ra xem bói. Trên cổ la ngựa cũng buộc chuông đồng, muốn nhắc nhở người qua đường né tránh. Trẻ nhỏ đeo chuông bách tuế, cao tuổi đeo chuông trường thọ. Trên lầu cao bảo tháp có chuông kinh điểu xua đuổi chim chóc. Trước cổng các hộ gia đình đều gắn chuông cửa. Tóm lại, ngày thường nghe được tiếng chuông cũng không thấy kỳ lạ. Tuy nhiên trên âm dương lộ làm gì có ai buôn bán. Hơn nữa âm thanh Lưu Hoành Thuận nghe được vô cùng quỷ dị, vừa chát chúa vừa sắc bén, vang vọng khắp nơi, đập vào tai tựa kim châm, khiến người sởn gai ốc, lông tóc dựng ngược. Bất quá Lưu Hoành Thuận không phải người thường, là gan đủ lớn, muốn nhìn xem kẻ tới là người hay quỷ. Vì thế giơ cao đèn lồng, theo tiếng chuông nhìn qua, phát hiện trên đường có một thợ cạo chừng 40-50 tuổi, mặc một chiếc áo dài màu xanh lá, do lâu ngày nên đã phai màu, cổ và tay áo bạc trắng nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Vạt áo kéo lên dắt ở eo, chân đi giày mũi ngắn, trên vai vác quang gánh cạo đầu. Một đầu là ngăn tủ nhỏ có 3 ngăn kéo, mặt trên ngăn tủ gắn một băng ghế, đầu còn lại chính là bếp lò, trên đặt một cái chậu đồng. Vẫn nói quang gánh cạo đầu, một đầu nóng chính là thứ này. Phi mau thối Lưu Hoành Thuận làm quan tuần tại đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu đã quá quen thuộc với quang gánh cạo đầu, bởi toàn bộ gia sản của người thợ cạo đều nằm trên quang gánh, khó tránh khỏi trộm cắp nhòm ngó. Thời xưa có loại đạo tặc chuyên trộm cắp quang gánh cạo đầu, đơn độc một mình không xong, cần có 2 người tạo thành một cặp, trong nghề gọi là hộ thác nhi. Trước tiên một tên trộm giả thành người muốn cạo đầu, trước khi cạo thì phải gội. Vị này không ngồi yên trên ghế, nhấc mông cái đầu vào chậu đồng. Lúc này một tên trộm khác đi tới, nhẹ nhàng rút băng ghế, lại còn nháy mắt ra hiệu với thợ cạo, y nói bọn ta quen nhau. Nhân lúc hắn gội đầu lấy mất ghế, lát hắn ngồi hụt, chọc cười một phen, người đừng nói gì hết. Thợ cạo không tiện lên tiếng, mặc cho vị kia mang ghế đi. Chờ đến khi gọi đầu xong, tên trộm này làm bộ muốn ngồi, phát hiện ghế đã không còn, liền hỏi thợ cạo sao lại thế này. Thợ cạo nói bạn của ngài trêu chọc đã lấy ghế đi rồi. Tên trộm gọi đầu liền xa sầm mặt mày, Nói ta là người bên ngoài mới tới, làm gì có bạn bè ở đây. Tên kia chắc chắn là kẻ trộm, người mắc lừa rồi, còn không mau đuổi theo, đừng ngây ra đó làm cái gì. Thợ cạo nghe xong đương nhiên nổi giận, nhanh chân truy bắt tên trộm ghế. Tên trộm gội đầu nhân cơ hội này nâng luôn quang gánh còn lại, toàn bộ quần nà coi như mất trắng. Lưu Hoành Thuận không ít lần bắt được đám trộm này trên phố. Đa số thợ cạo ở thành Thiên Tân là đồng hương, 9/10 quen biết anh ta. Thợ cạo đi trên âm dương lộ này, treo chuông đồng trên quang gánh, lưỡi chuông buộc một đoạn dây thừng, thả xuống nắm chặt trong tay, thỉnh thoảng lại giật kêu len ca len keng. Lưu Hoành Thuận nhận ra hắn chính là thập tam đao cạo đầu dạo khắp các hang cùng ngõ hẻm. Thời xưa, người làm nghề cạo đầu ở thành Thiên Tân phần lớn đến từ huyện Bảo Trì, bởi nơi đó thường xuyên xảy ra lũ lụt. Thời điểm mất mùa, nông dân liền đến Bắc Kinh hoặc quan ngoại học cạo đầu, sau đó vào thành Thiên Tân hành nghề, kiếm tiền sống qua ngày, lâu dần hình thành tập quán. Tuy nhiên, không phải thợ cạo nào cũng là người Bảo Trì. Thập tam đao chính là như vậy, giọng nói lơ lớ, nghe không ra quê quán ở đâu. Trước kia hành nghề cạo đầu không có biển hiệu cũng như cửa hàng, hoặc là dựng tạm túp lều ven đường, hoặc là gánh rong len lỏi khắp nơi trong ngõ hẻm, cạo đầu cạo mặt lấy giấy tai, chỉ cần một bộ quang gánh là đủ. Ngoài ra, làm nghề này không thể uống rượu hay ăn hành tỏi, lại còn không được phép gào thét. Dù sao cũng là sử dụng dao kéo, không thể hét lớn. Dao sắc nước sôi, khoan khoái một phen, nghe không lọt tai chút nào, có phải không? Hết thảy đều treo phía trước đòn gánh một cái kẹp lớn bằng sắt, gọi là hoán đầu. Thợ cạo dùng một thanh sắt nhỏ đánh vào cái kẹp, phát ra tiếng tằng tằng, thanh âm vang xa, kéo dài không dứt, coi như thay lời mời chào khách hàng. Người có nhu cầu cạo đầu, cạo mặt, nghe được tiếng này sẽ ra khỏi nhà. Thập tam đao không dùng hoán đầu, mà buộc cây chuông đồng ở đầu quang gánh. Luận về tay nghề, hắn nhận thứ hai, vùng đất cuối Cửu Hà không ai dám nhận thứ nhất. Thập tam đao hành nghề cạo đầu ở Thiên Tân Vệ vào những năm cuối triều Thanh. Thời xưa nữ nhân không cạo đầu, mà chỉ có đàn ông, lưu lại khoanh tròn ở đằng sau, phần trán thường xuyên cạo đến nhẵn bóng. Thiên Tân Vệ có rất nhiều thợ cạo, thầy trò chuyên nghề, tổ tông tương truyền, tài nghề tốt cũng không ít, thế nhưng chẳng ai dám xưng nhất tuyệt. Duy nhất chỉ có vị này, nghe danh là biết, bất luận cạo đầu cho ai, bất kể đầu to, đầu nhỏ, bất kỳ kiểu dáng thế nào, chắc chắn 13 nhát là cạo xong. Thời điểm cạo đầu, tay trái cầm miếng lót da hình bầu dục, dùng để đỡ dao. Cạo một nhát đỡ một cái, luôn giữ cho dao sắc bén, lưỡi dao lướt trên da đầu như nước chảy mây trôi, cứ thế hoàn thành trong 13 nhát, không thiếu không thừa. Cạo đầu trẻ sơ sinh cũng dùng 13 nhát dao. Đây chính là một cách kiểm tra tay nghề. Sư phụ lâu năm chưa chắc đã làm tốt. Ngày xưa Thiên Tân Vệ có tập tục cạo đầu trẻ ngày thứ 12. Trẻ con thời đó thực dễ dàng chết yểu. Tuy nhiên cũng có câu, trẻ sơ sinh qua 12 ngày sẽ càng dễ nuôi sống, cho nên mời thợ cạo về nhà giúp em bé cạo tóc. Thời điểm cạo, thao tác phải vững. Da đầu trẻ nhỏ vốn mỏng manh, không chú ý chút thôi sẽ bị rách. Đến lúc đó, nhà người ta nhất định không buông tha. Có hai cái miệng cũng không dễ giải thích vì sao lại như vậy. Chưa bàn đến chuyện xui xẻo, vạn nhất đứa trẻ vì thế mà nhiễm bệnh, không chừng sẽ mất mạng. Lúc cạo đầu, thợ cạo sẽ bảo bà nội ôm cháu. Thợ cạo đưa một rổ mây cho cô hoặc đưa quyến trong nhà đứa trẻ, mặt trên phủ lớp vải đỏ hoặc là giấy đỏ, đưa bên cạnh hứng đỡ. Bởi tóc máu của trẻ sơ sinh không thể rơi xuống đất. Sau khi cạo xuống sẽ gói lại thật kỹ, đặt dưới gối đứa trẻ, như vậy em bé có thể sống lâu trăm tuổi. Thợ cạo xong việc còn phải chúc mừng gia chủ. Gia chủ cũng đưa tiền thưởng hậu hĩnh. Bình thường cạo đầu trẻ sơ sinh đắt gấp 10 lần cạo đầu người lớn. Thập tam đao không chỉ đặt giao chuẩn, kỹ năng cũng rất tốt, thuần thục nhuần nhuyễn như dòng bay phượng múa. Đứa trẻ chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, chớp mắt đã bị cạo sạch sẽ. Cho nên không ít người thà chi nhiều tiền hơn cũng phải tìm hắn cạo đầu cho con cháu. Đến thời dân quốc, thập tam đào vẫn không đổi tay nghề. Tóc húi cua, vuốt keo, trẻ ngôi, hắn đều không nhận, chỉ cạo chọc. Theo ngôn ngữ trong nghề, cái này kêu đà lão mạt. Tuy việc làm ăn bị thu hẹp, nhưng những thợ cạo khác vẫn không sao bị kịp. Một là do thập tam đao có tay nghề cao siêu, hay là vì hắn biết cách làm ăn buôn bán. Mỗi nhát dao đều kể cho người ta nghe một điển cố. Ví như nhát đầu tiên kêu khai thiên tích địa, khi hạ đao phải niệm bàn cổ sơ khai không nhớ năm, nữ oa luyện đá vá trời xanh, bốn góc đã sửa được ba, chỉ có đông bắc chưa làm xong. Gòng đông bắc tường đá lạnh buốt, gió nổi lên toàn thân phát run. Nếu nói gió lạnh tựa dao cắt, luận đao pháp không ai bằng ta. Một đao hạ xuống cắt sạch đắng cay mặn chát, từ nay về sau hưởng ngọt bùi, phiền não cũng theo đó ra đi, vui vẻ trường thọ vạn vạn năm. Ai nghe xong mà chẳng cao hứng? Nhà thứ hai có tên Vua Vương Trị Thủy, hắn lại niệm có đất, có trời, có người trồng trọt, thiên hoàng 900 năm, địa hoàng 1000 năm, nhân hoàng 1200 năm, tổng cộng 3100 năm. Toại nhân dùng lửa sưởi ấm nhân gian, Vua Vương Trị Thủy toàn đi thuyền, không rảnh vào nhà qua 3 lần. Tóc xõa tung bay ra bờ sông, đến khi hoàng hà hết lũ lụt mới nhớ cạo đầu thay quần áo. Nhát dao này mượn lòng can đảm của Vũ Vương, dù có dao long cũng không ngại. Đi trên mặt nước không sợ ướt chân, dương buồm ra biển không bị chìm thuyền. Tiếp theo là nhát thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nào là đát kỳ gieo họa, nào là hán sở tranh hùng, rồi thiên hạ chia ba, cho đến nhát dao thứ 13, vừa lúc nói đến đương kim 12 vị hoàng đế mãn thanh, càng đời không ngừng khởi nghĩa, giang sơn vững chãi mấy trăm năm. Đến đời Tuyên Thống đành từ bỏ, cạo bím tóc thân thể nhẹ nhàng, 13 nhát dao từ đây thái bình. Lời lẽ hắn kể không cố định, bà hoa bốc phét, tùy hứng phát huy, lúc thế này lúc thế nọ, bỏ qua vần điệu, thực chẳng khác gì giang hồ mãi nghệ ven đường. Nó liên tục luyện thành kỹ năng, hơn nữa đao pháp xuất chúng, làm nên tên tuổi tại vùng đất cuối Cửu Hà. Có điều cao siêu thế nào, chẳng qua cũng chỉ là kẻ làm ăn buôn bán nhỏ mà thôi. Lưu Hoành Thuận thấy người đến là thợ cạo thập tam đao, thầm nhủ: sao thập tam đao lại ở đây? Chẳng lẽ đã chết, chết rồi vẫn còn hành nghề? Thập tam đao cũng nhìn thấy Lưu Hoành Thuận, tiến lên cất giọng đùa bỡn: đây không phải Lưu gia của đội truy nã sao? Hay để ta hầu hạ ngài một phen? Lưu Hoành Thuận nói: thập tam đao, đã bao giờ người thấy ta cạo chọc đầu hay chưa? Sắc mặt thập tam đao bỗng trở nên nặng nề. Ai nói cạo đầu Lưu gia? Ta muốn cạo đèn đến trong tay ngài kia. Dứt lời, hắn đặt quang gánh cạo đầu xuống đất, một tay tháo chuông đồng chậm chậm rung lắc, tay còn lại rút ra một con dao cạo sáng bóng sắc lạnh. Lưu Hoành Thuận không khỏi giật mình, kẻ làm ăn buôn bán nhỏ gặp phải quan sai khác gì chuột thấy mèo. Một tên thợ cạo như thập tam đao sao dám làm càn như vậy? Lại nghe tiếng chuông đồng trên tay thập tam đao càng lắc càng nhanh, thanh âm ập vào màng nhĩ, cảm giác lục phủ ngũ tạng đồng thời đảo lộn. Không biết đây là loại chuông quái quỷ gì, sao có tác động lớn như vậy? Vắt óc suy nghĩ, chợt nhớ đến lời nói lúc trước của Lý đạo trưởng: đệ tử Ma Cổ đạo làm đủ mọi ngành nghề, len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, bốn pháp bảo trong tay tứ đại hộ pháp, có một thứ gọi là câu hồn linh. Nói vậy, chẳng lẽ thợ cạo thập tam đao đã gia nhập Ma Cổ đạo? Lưu Hoành Thuận vốn muốn hỏi thập tam đao rõ ngọn ngành, nhưng nghĩ một hồi lại thấy người sống không thể đi trên âm dương lộ. Thập tam đao không ngu đến mức tự tự tử để tìm mình. Cái giá này quá lớn, có thể thấy thập tam đao cũng là sinh hồn, có hình mà không có thực thể, làm sao bắt được? Chỉ bằng ta nghe lời sư thúc, về đồn cảnh sát hỏa thần miếu trước, nhập xác rồi mới đi bắt người. Trong lòng đã quyết, không để ý tới thập tam đao, Lưu Hoành Thuận cất bước đi về phía trước. Đôi chân phi mau thối của anh ta đi nhanh như gió, chớp mắt đã bỏ lại thập tam đao tít đằng sau. Đi thêm một đoạn, chợt nghe được tiếng chuông leng ca leng keng. Lưu Hoành Thuận ngẩng đầu nhìn, phát hiện thập tam đao ở phía trước, cách đó không xa. Quang gánh cạo đầu đặt dưới đất, vẫn là một tay rung chuông, một tay cầm dao. Ngay sau đó, làm động tác chém vào không khí. Đèn lồng trong tay Lưu Hoành Thuận bóng tối sầm, thân đến đã bị cắt mất một đoạn. Lưu Hoành Thuận thầm giật mình, thập tam đao thế nào lại ở đằng trước? Nếu để hắn chém thêm vài nhát, chẳng phải đèn lồng sẽ bị tắt sao? Lưu Hoành Thuận không tin mấy việc tà ám bảo vệ đèn lồng, vội vàng bước về phía trước. Bàn chân chuyển động còn nhanh hơn dẫm trên phong hỏa luân. Đi thêm được một đoạn, lại nghe một tràng tiếng chuông vang lên. Ngẩng đầu thấy thập tam đao đang ở đằng trước, vùng tay chém một cái, ngọn nến trong đèn lồng lại mất đi một đoạn. Cứ thế, Lưu Hoành Thuận đi đến lần thứ 12, đèn lồng cũng bị đối phương chém thành 12 dao. Mỗi nhát thân nến lại ngắn đi một đoạn, mà thấy ngọn lửa chỉ còn leo lét như hạt đậu nành. Chém dao nữa chắc chắn tắt ngấm, Lưu Hoành Thuận thầm nghĩ. Có câu hồn linh trong tay thập tam đao tác quái, mình đi nhanh nữa cũng vô ích. Đã vậy, cứ thẳng thắn đối mặt, là phúc không phải họa, là họa tránh không xong. Sa mệnh thập tam đao ngươi cứng, hay mệnh Lưu Hoành Thuận ta cứng? Trước giờ Lưu Hoành Thuận là người nhạy bén, đang lúc sinh tử cận kề, liền nảy ra một ý niệm. Đèn lồng trước cửa đồn cảnh sát vốn có màu đỏ, trên đường đi lại biến thành màu đen. Sư thúc Trương Mù từng nói, người chết như đèn tắt, thập tam đao vốn dồn ta vào chỗ chết, vì vậy mới ra tay hủy đèn lồng. Nếu kẻ này cũng là sinh hồn trên âm dương lộ, vì sao trên người không mang theo đèn? Lúc trước tôi có nói, Lưu Hoành Thuận chân nhanh mắt cũng tinh, liếc nhìn lò than trên quang gánh cạo đầu, chập chờn tỏa ra ánh sáng trắng, không đợi đối phương ra tay lần nữa, lập tức xông lên phía trước. Thập tam đao trong lòng buồn bực, chẳng lẽ Lưu Hoành Thuận muốn liều mạng? Ta đây không sợ hắn, mặc kệ phi mau thối ngươi bản lĩnh cao thế nào, có thể làm khó ta trên âm dương lộ sao? Nào ngờ Lưu Hoành Thuận lắc mình lao tới, nhằm thẳng quang gánh cạo đầu đằng sau hắn. Thập tam đao giật mình tỉnh ngộ, thầm kêu một tiếng không xong, muốn ngăn cũng không kịp. Lưu Hoành Thuận giống như mũi tên bật khỏi dây cung, một cước đa văng quang gánh, dập tắt lò lửa. Một trận âm phong chợt nổi lên, cạo đầu thập tam đao liền không rõ tung tích. Hết hồi 2. Hồi 3. Lại nói âm phong vừa thổi, thập tam đao sâu xa liền không thấy đâu. Đèn lồng trong tay Lưu Hoành Thuận cũng khôi phục nguyên trạng, đang đổ tanh tách bên trong chụp đèn. Anh ta tiếp tục đi về phía trước, chưa được nửa dặm lại gặp một người. Vị này ngồi trên ghế cao, trước mặt là một cái bàn nhỏ phủ khăn trải màu xanh thẫm, chính giữa phía trước thêm một chữ vương thật lớn. Trên bàn bày chiếc quạt, khăn tay, thước gõ, ấm trà cùng một ngọn đèn tỏa ánh sáng trắng. Thân mặc trường bào, áo khoác bên ngoài bộ dáng chỉn chu hơn thập tam đao. Vạt áo đừng nói lỗ thủng, biếng vá, để nếp gấp cũng chẳng có, phải nói là phẳng lì nhẵn nhụi, nút áo cài đến tận cổ. Ông tay áo gập màu trắng, hai tay đặt trên bàn, ngồi đó ung dung bình tĩnh, vững như Thái Sơn. Lại xem khuôn mặt ưa nhìn, lông mày thưa, mặt hẹp dài tựa hạt táo tàu, chòm râu dài phất phơ trước ngực, diện mạo bình thường nhưng điệu bộ lại không nhỏ. Lưu Hoành Thuận nhận ra người này chính là một vị tiên sinh kể chuyện nổi tiếng khắp Thiên Tân Vệ, giang hồ gọi là Tịnh Nhai Vương. Tịnh Nhai Vương là người kể bình thư, quanh năm biểu diễn ngoài phố chợ không ai quản lý, năng lực trên người không nhỏ. lời nói tròn vành rõ chữ, trơn tru lầu lầu, há miệng là tuôn ra điển cố, pha chút giọng khàn khàn của kẻ hút thuốc uống rượu, tạo nên phong vị khác lạ. Eo không cong, lưng không gù, thẳng tắp ngồi đó. Kể đến đoạn hai quân giao tranh, liền đức bật dậy triển khai tư thế. Cái gì kêu cử hỏa thiêu thiên, châm lửa đốt trời, bạch hạc lượng xí, hạc trắng xải cánh, chiêu thức trong thái cực quyền. Thế nào là dạ xoa tham hải, dạ xoa thăm biển, chiêu thức trong thái cực kiếm. Lực phách hoa sơn, lực bổ hoa sơn, điều bộ vô cùng sống động. Không biết còn tưởng hắn thật sự đã trải qua khổ luyện. Chẳng những nói hay, đề tài còn rất rộng, văn võ đều am hiểu. Tự chuyện vặt ngoài phố chợ, đến thần quỷ yêu hồ, không có gì hắn không kể. Chỉ cần hắn đập thanh gỗ trong tay một cái, người ở đầu ngõ cuối hẻm lập tức xuống lại, tất cả đều im lặng, chẳng ai hé răng nửa lời. Người kéo xe bánh cao su dừng bước, trộm cắp ngừng tay, ăn xin từ bỏ. Kẻ cháy nhà cũng không muốn về, hết thầy đều vảnh tai lắng nghe hắn kể chuyện. Bởi vậy mới được đặt biệt danh Tịnh Nhai Vương. Tịnh Nhai Vương tính tình cổ quái dị thường, chẳng quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền, nguyện ý kể chuyện lề đường. Người nghe vây kín ba tầng trong, ba tầng ngoài, nóc nhà chạc cây cũng đều là người. Lưu Hoành Thuận thấy Tịnh Nhai Vương bình tĩnh trầm ổn ngồi ven đường, ánh sáng trắng chập chờn chiếu lên khuôn mặt, hiện ra một tia quỷ dị, thầm nhủ: không trùng hợp vậy chứ, rõ ràng là đang chờ ta, để xem người ta quái thế nào. Trong lòng anh ta đã có chủ ý, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, dường như không phát hiện đối phương, mày cũng không nhíu lấy một cái. Tịnh Nhai Vương thấy Lưu Hoành Thuận không để ý đến mình, đứng dậy chắp tay nói: Lưu gia, ngài vất vả rồi, việc gì phải đi gấp vậy chứ, sao không đặt đèn lồng xuống nghỉ ngơi chốc lát, ta hầu ngài một đoạn giải buồn. Ngài biết không, ta kể chuyện không giống với người khác, bà cầu không hút được người nghe, chữ vương này của ta sẽ đảo ngược. Ấy, chữ vương đảo ngược vẫn là chữ vương thôi. Không đùa với ngài nữa, dài dòng mất hứng, hôm nay ta sẽ kể. Vừa nói vừa cầm cây thước bơn gõ xuống một cái. Lưu Hoành Thuận đứng im, liếc mắt nhìn Tịnh Nhai Vương: nhân lúc còn sớm, đừng ở đó cho uống nước lạnh, miệng lưỡi xào trá. Người sáng mắt không nói tiếng lắm, trong lòng ngươi hiểu rõ, ta cũng biết tòng hết rồi. Chẳng phải ngươi muốn dập tắt đèn lồng trên tay ta sao? Muốn động thủ thì lên đi, xem ngươi chết hay ta chết. Chó uống nước lạnh, loài chó uống nước bằng đầu lưỡi, y bảo kẻ này ăn nói không thật lòng, lời nói ra chẳng bằng chót lưỡi đầu môi. Tịnh Nhai Vương khoát tay cười nói: Lưu gia, đừng coi ta là tên nhà quê thập tam đao, ngài làm vậy là mắng ta rồi. Hắn làm nghề gì, còn ta làm nghề gì nào? Bọn ta hành nghề kể chuyện, một cái miệng nói hết mọi thứ trên trời, hai hàm răng kể ra lòng người ấm lạnh. Ngựa chiến giáp sắt, công hầu khanh tướng, tài tử giai nhân, thế thái nhân tình, đều nằm hết trong bụng ta đây. Thước gõ đập bàn gây sóng gió, quạt giấy nhẹ lay dọa quỷ thần, nói cái gì có cái nấy, giang hồ kính trọng kêu hai chữ tiên sinh. Ta có thể động thủ với ngài sao? Ta không dùng võ mà dùng văn, ngài thấy thế nào? Lưu Hoành Thuận vốn không để Tịnh Nhai Vương trong mắt, một tên giang hồ kể chuyện đường thẳng không đi, lại gia nhập ma cổ đạo bây cho lam loạn, còn mặt mũi tự gọi mình là tiên sinh ư? Văn võ cái quái gì, dùng văn thì thế nào? Người đưa ta vế đối dây núi lên núi, ta đáp trả một câu trâu nước xuống nước, để lúc đó người nói có thể thêm từ, ta lại bảo thêm thì thêm. Người ra dây núi lên núi, núi đụng sừng dây núi, ta đối trâu nước xuống nước, nước ngập mình trâu nước, dây đối với trâu, lên đối với xuống, quanh đi quẩn lại chỉ có vậy, ai rảnh hơi tranh cao thấp cùng ngươi. Tịnh Nhai Vương bình tĩnh kéo ống tay áo màu trắng nói: ngài vội cái gì? Nhà cháy hay con trai ngã giếng? Chậm một tí thì đã sao? Không phải ta muốn làm khó ngài, bên ngài không đọc nhiều sách, nói sâu ngài cũng không hiểu. Hay là thế này, ta kể cho ngài một khúc chuyện, đừng bảo ta không nói. Khúc chuyện này chỉ là bảo bối giữa nhà của ta, vào nghề nhiều năm vẫn chưa bao giờ đụng tới. Người kể chuyện ở Thiên Tân Vệ không ít, nhưng tính ra chẳng ai biết đến câu chuyện về Âm Dương Bảo Phiến. Lưu Hoành Thuận chỉ muốn nhanh chóng quay về đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, không kiên nhẫn nghe mấy thứ lung tung, định trực tiếp xông lên dập tắt ngọn đèn của hắn. Có điều vừa nghe tên chuyện liền ngẩn người, thầm nghĩ: quan phủ nhiều lần tiêu diệt Ma Cổ Đạo, đáng tiếc không trừ được tận gốc, bao lần cho tàn lại cháy. Thiên nhân nghe nhầm đồn bậy, đều nói chuông câu hồn, quạt âm dương, quan tài giấy, vô tự thiên thư là pháp bảo tà môn, hại không ít người. Nhưng rốt cuộc chẳng ai biết chúng có lai lịch gì, dùng thế nào để hưng yêu tác loạn. Tịnh Nhai Vương gia nhập Ba Cổ Đạo, biết kể câu chuyện này cũng không lạ, nhưng có một số điều hắn không thể nói thật cùng ta. Ta cũng không tin hắn sẽ nói, chỉ bằng thiên hạ thủ vi cường, chớp thời cơ ra tay trước. Tịnh Nhai Vương thấy mặt Lưu Hoành Thuận phủ đầy sát khí, vội nói: Lưu gia, vùng đất cuối Kiều Hà ai chưa từng nghe danh hiệu Phi Mao Thối Lưu Hoành Thuận? Ngài là hỏa thần gia hạ giới, trấn thủ cửa sông Tam Xóa, đánh chết một tên kể chuyện như ta khác gì bóp chết con dẹp, dẫm chết con rắn. Ta nào có bản lĩnh gì khác, vai không thể gánh, tay không thể cầm, tư chi rời rạc, chẳng phân biệt được ngũ cốc hoa màu, sức trói gà không chặt, chỉ biết uốn ba tấc lưỡi kể chuyện. Ngài dũng mãnh can đảm, năng lực lại lớn như vậy, chẳng lẽ không dám nghe câu chuyện của ta? Tinh khí Lưu Hoành Thuận không giống người thường, chưa bao giờ khum núm nịnh bợ ai, cũng không mấy người được anh ta thật sự coi trọng. Tuy nhiên anh ta lại thích nghe người khác vuốt mông ngựa, chỉ cần nói ngọt dăm ba câu, anh ta liền cảm thấy có lý. Mấy lời của Tịnh Nhai Vương chính là như vậy, căn bản đã điểm trúng tử huyệt, câu nào câu nấy đi vào lòng người. Lưu Hoành Thuận thầm nghĩ cũng đúng, một tên giang hồ kể chuyện sao làm khó được ta. Vẫn nói: 3 năm cánh tay, 10 năm chân, 20 năm khổ luyện không bằng một cái miệng. Ta còn nhìn không thấu, chỉ bằng 3 tấc lưỡi không xương của ngươi, còn có thể nói ra thứ gì ghê gớm sao? Tịnh Nhai Vương thấy Lưu Hoành Thuận trung kế, liền nói: được rồi, ngài có thể dừng chân ở đây, coi như đã để mặt ta. Xin nhận ân tình này của ngài, khắc ghi trong lòng, ngài chính là cha mẹ cơm áo của ta. Chỉ là nào có ai cầm đèn lồng nghe kể chuyện, lát nữa ngài nghe đến đoạn đặc sắc, làm sao thưởng cho ta một tràng vỗ tay, phải không? Ngài cũng biết ta kể chuyện là gây nghiện, ngài khen hay một tiếng, ta dốc sức lực vì ngài cũng xứng đáng. Chỉ bằng ngài đặt đèn xuống trước, giữa chúng ta có một cái bàn nhỏ, với bản lĩnh của ngài còn sợ ta cướp mất hay sao? Lưu Hoành Thuận trước giờ không để ai trong mắt, biết trên núi có hồ, vẫn quyết tâm lên núi, đặt đèn lồng lên bàn, thầm nghĩ: bên ngoài đèn nến có lồng giấy, chẳng sợ ngươi một hơi thổi tắt. Nếu có hành động khác thường, một tên kể chuyện như ngươi sao nhanh bằng ta? Hơn nữa, ngọn đèn của ngươi để tơ hơ trên bàn, ta chỉ cần thổi mạnh một cái là tắt ngấm. Tịnh Nhai Vương cúi đầu nhìn đèn lồng trên bàn, bật cười ha ha: ngài cứ yên tâm, ngồi yên ở đây, nghe ta kể câu chuyện về Âm Dương Bảo Phiến. Dứt lời liền cầm thước gõ bộp xuống bàn, lập tức bắt đầu. Vẫn có câu: người có nhân vận, trời có thiên vận, nhân vận có hưng suy, thiên vận cũng như vậy, thiên nhân tương ứng, xưa nay chưa từng thay đổi. Thiên vận hưng thánh nhân xuất thế, có thánh nhân sinh đúng thời cơ, cai trị thiên hạ. Thiên vận suy, yêu ma loạn thế, cái này gọi là người yếu thế, yêu ma tất hoành hành. Yêu nhân ứng, ma vận sẽ sinh ra, lu mờ nhật nguyệt. Lời dẫn đã xong, chúng ta quay lại chuyện chính. ngài muốn nghe xin nhìn về phía tây, 800 dặm Tần Xuyên mịt mù bụi đất, nơi sông Hán hòa nhập cùng sông Gia Lăng ở phía nam, có ngọn núi Đại Vương cao đến vạn trượng, chọc thẳng lên trời, xung quanh đều là nước, xuất hiện dị bảo. Như năm đó tổ sư gia Ma Cổ Đạo mở núi tìm kho báu, lấy được 4 pháp bảo là chuông câu hồn, quạt âm dương, quan tài giấy cùng vô tự thiên thư. Không nói dài dòng, bắt đầu vào chuyện, khoan đề cập tới những pháp bảo khác, chỉ nói riêng âm dương phiến, chính là tiên thiên linh bảo, vật báu trời sinh, có thể quạt ra 10 luồng âm phong. Nói đến đây, Tịnh Nhai Vương vươn tay cầm quạt giấy trên bàn. Cây quạt này không dài một thước hai, xòe ra bể ngang chừng tấc rưỡi, càn gỗ màu đen ánh đỏ, bên dưới treo lủng lẳng một màu xương, được khắc thành hình đầu quỷ, toát ra tà khí, tuyệt đối không phải vật tao nhã dắt trong tay áo. Lưu Hoành Thuận sớm đã phòng bị, mới xem đối phương có thủ đoạn gì, chỉ thấy Tịnh Nhai Vương xoẹt một cái mở ra quạt xếp. Theo quy tắc kể chuyện, cây quạt cũng không phải để quạt gió, cầm trong tay đương nhiên có chỗ cần dùng, cầm ngang là đao, cầm dọc là bút, hai tay nắm lại, tay phải đặt phía sau, tay trái đặt phía trước, vươn hai ngón chính là hoa thương, mở ra đặt trên tay chính là thư tín. Tịnh Nhai Vương ngồi trên ghế làm thế sơn bảng, chiếc quạt lâng lên giữa không trung, miệng không ngừng tuôn ra một tràng. Quạt thứ nhất cuồng phong nổi lên, quạt thứ hai đa bay tựa núi lở, quạt thứ ba trời đất u ám, quạt thứ tư không phân biệt nam bắc đông tây, quạt thứ năm đổ bật thân liễu ngàn năm, quạt thứ sáu bẻ gãy cây tùng vạn tuổi. Cứ thế niệm một câu lại quạt một cái, Lưu Hoành Thuận không khỏi lùi về phía sau một bước, ngọn lửa trong đèn lồng cũng co lại một chút. Anh ta muốn xông lên dập tắt ngọn đèn của Tịnh Nhai Vương, nhưng bị cuồng phong chặn lại, nhấc không nổi chân, lê không nổi bước, chỉ nghe Tịnh Nhai Vương chậm rãi niệm tiếp. Quạt thứ bảy nước sông dâng cuồn cuộn, quạt thứ tám ngọc nữ gõ kim đồng, quạt thứ chín khuấy đảo điện lăng tiêu. Lưu Hoành Thuận liên tiếp lùi về phía sau 3 bước, ngọn lửa trong đèn lồng cũng chập chờn sắp tắt. Tịnh Nhai Vương bỗng ngừng miệng, mặt hiện lên nụ cười dữ tợn. Lưu gia, câu cuối cùng này của ta sẽ không khiến ngài vướng bận nữa đâu. Dứt lời liền giơ tay muốn quạt xuống một cái. Lưu Hoành Thuận cảm giác hai chân như ngọc mễ, không tài nào nhúc nhích, cho dù bản lĩnh đầy mình cũng không thể thi triển. Đôi bên cách nhau 9 bước chân, vươn tay với không tới, khều chân chạm không nổi, muốn thổi cũng không thổi xa được như vậy. Mà thấy cây quạt của Tịnh Nhai Vương đã phất lên, thầm kêu thôi xong, mặc bậy tên khốn này rồi. Đang định bao tay chịu chết, đột nhiên nhớ đến kim qua lưu tinh ngày thường vẫn dắt ở eo, chưa từng rời thân, khi cần là có, lập tức vung tay phóng ra, quát lớn một tiếng diệt, tốc độ như tên bắn. Đừng nói tiên sinh kể chuyện, bất kỳ ai cũng không cản được. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, một quả dưa vàng bay vèo về phía ngọn đèn. Tịnh Nhai Vương đang định niệm quạt thứ 10 thổi bay thủy tinh cung, có điều chữ 10 còn chưa ra khỏi miệng, ngọn đèn trên bàn đã tắt ngấm, bất ngờ hét thảm một tiếng, sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi. Chú thích: sơn bảng, động tác vũ đạo quen thuộc khi biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Hai cánh tay dang rộng, giơ cao hơn vai, bàn tay dựng lên giống như chữ sơn, cho nên được gọi là sơn bảng. Hết hồi 3. Hồi 4, Lưu Hoành Thuận liên tiếp thu thập thợ cạo thập tam đao, kể chuyện Tịnh Nhai Vương cầm đèn quay về trên âm dương lộ. Chưa được bao xa lại gặp một kẻ bày sạp bán hàng, khoảng 30 tuổi, tướng mạo kỳ dị, bộ dáng cũng không giống người thường. Một thân da dày thịt béo đen xì xì, đứng thẳng không cao, bề ngang to bè, mặt tròn nung nính toàn mỡ, khiến người nhìn phát ngấy. Trên đầu buộc hai bím tóc, mỗi bên thắt một sợi dây màu đỏ, trên cái chiếu cỏ trước mặt 70 thứ cũ nát lộn xộn, hầu hết đều là vật dụng linh tinh trong nhà, chẳng cái nào đáng giá. Trong góc đặt một cây nến, ánh lửa lại là màu trắng. Lưu Hoành Thuận cũng nhận ra vị này chẳng phải ai khác, chính là Hoa Cầu Hồng, buôn đồng nát. Bộ dáng ngu dốt nhưng lại không ngốc, là kẻ bụng đầy tính toán. Thời xưa buôn đồng nát cùng chia ra 7 loại: có tiền vốn lớn, có tiền vốn nhỏ, đà cổ nhi cũng có thể liệt vào nghề này. Không mua vật phẩm tầm thường, chỉ thu bàn gỗ tử đàn, ghế dựa hoa lê, vật trang trí bằng phỉ thúy, châu báu ngọc ngà, tranh chữ của người nổi tiếng. Vốn lớn lời cũng lớn, gọi là đồng nát, nhưng chẳng có thứ nào rách nát. Nếu đúng là bàn què ghế gãy, hắn cũng không thèm liếc nửa con mắt. Còn có loại người quanh năm lang thang ở nông thôn, thời điểm người dân khai hoang trồng trọt, không chừng sẽ đào được bình hũ chum vải. Khách qua đường tinh mắt có thể phân biệt được đồ cổ có giá trị trong đó, trả mấy đồng tiền mua lại, bán sang tay liền phát đại tài. Làm ăn kiểu này gọi là sạn địa bì hay xúc đất bề mặt. Hoa Cầu Hùng làm nghề đồng nát, có điều hắn không thu mua đồ vật, mà hàng ngày vác sọt đi loanh quanh nhặt đồ cũ hỏng mang về sửa sang lại, sau đó bày ra bán. Trước giờ không ít người làm việc này, thế nhưng Hoa Cầu Hùng lại chiếm hàng đầu. Vật cũ nát đến đâu hắn cũng có thể ba hoa thổi phồng. Miếng vải bạc màu đứt chỉ, hắn dám nói là giải lụa năm đó thắt cổ chết hòa thân. Nếu không có giải lụa này, sẽ không có nước Đại Thanh từ hơn 100 năm trước. Quải trượng cũ thay hình đổi dạng, hắn kêu côn chín khúc của thần lực vương. Trước đánh Lý Tự Thành, sau diệt Trương Hiến Trung, săn bằng quan nội quan ngoại, khuấy đảo Trường Giang, Hoàng Hà, vân vân. Cứ thế, bao nhiêu bảo vật bị liên quân Anh Pháp cướp đoạt từ Viên Minh Viên đều hạ cánh ở sạp hàng vỉa hè của hắn. Chỉ dựa vào chiêu trò lừa gạt, ba hoa khoác lác, tham tiền hám lợi, vậy mà cũng tạo nên tên tuổi ở Thiên Tân Vệ. Từ giả nói thành thật, từ thật nói thành có một không hai. Nếu bạn không tin, hắn sẽ đấm ngực dậm chân thề thốt. Nếu thư này không phải đồ thật, cứ để hắn phơi xác bên ngoài, lúc chết không được về nhà. Người mua nghe Hoa Cầu Hùng thề sống thề chết, lại thêm món hàng không đáng giá phải làm lớn như vậy, cho nên dù tin hay không cũng bỏ tiền ra mua. Nào biết Hoa Cầu Hùng lợi dụng khẩu âm vùng miền, cầu hắn nói chính là vứt núi bên ngoài, giờ tị không được về nhà. Theo tiếng lóng trên giang hồ thì đại tiện cũng được gọi là vứt núi, đương nhiên phải đi bên ngoài. Giờ tị theo cách tính thời gian hiện đại là buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ. Hắn đang bận gạt người kiếm tiền, làm gì có chuyện về nhà. Trông hắn ngờ nghệch, nhưng thực ra là mặt ngốc lòng gian, vô cùng xảo quyệt. Chú thích: phơi xác bên ngoài, lúc chết không được về nhà. Phao thân tại ngoại, từ thời bất đắc hoàn gia. Vứt núi bên ngoài, giờ tị không được về nhà. Phao sơn tại ngoại, tị thời bất đắc hoàn gia. Trong tiếng Trung, cách phát âm phao thân tương tự phao sơn, từ thời tương tự tị thời. Ở đây Hoa Cầu Hùng lợi dụng cách phát âm gần giống nhau gây hiểu lầm cho người nghe. Hết chú thích. Lưu Hoành Thuận là trường đồn cảnh sát, lại làm việc ở đội truy nã, nắm rõ địa bàn, người cũng quen thuộc, đương nhiên nhận ra tên buôn đồng nát Hoa Cầu Hùng, càng biết hắn không phải người lương thiện. Hoa Cầu Hùng ngồi đằng sau chiếc chiếu rách, làm bộ như không thấy Lưu Hoành Thuận, cầm trong tay một quyển sách cũ, gân cổ hét lớn: chậu đi tiểu của Tử Hy Thái Hậu, đun vũ cao su của Hoàng đế Tuyên Thống, yên đào của Uyển Dung Nương Nương, gậy tử tôn của Lý Liên Anh. Ngoài ra còn có một quyển Vô Tự Thiên Thư, trên đời này chẳng ai dám xem, đừng nói thằng nhóc Phi Mao Thối, để con khỉ họ Tôn thần thông quảng đại cũng phải bó tay. Lưu Hoành Thuận nào có tâm tư đáp trả loại ngu xuẩn này, vốn định xông lên dập tắt ngọn nến của hắn, có điều vừa nghe lời Giao, lửa giận bỗng chốc bùng lên. Thế này chẳng phải cố ý khiêu khích mình sao? Vùng đất cuối Cửu Hà ai cũng biết Phi Mao Thối chính là Lưu Hoành Thuận, vậy mà tên Hoa Cẩu Hùng còn kêu thằng nhóc Phi Mao Thối, kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám nói mình như vậy. Lưu Hoành Thuận trừng mắt quát: Hoa Cẩu Hùng, người không an phận bán đồng nát lại ở đây quậy phá, chán cơm thèm đất rồi hả? Hoa Cẩu Hùng nghe tiếng người nói chuyện, ngẩng đầu lên thấy Lưu Hoành Thuận, tỏ vẻ giật mình. Ây da, cứ tưởng ai, đây chẳng phải Lưu Đầu Nhi sao? Lưu Hoành Thuận nói: Đừng giả bộ này nọ, ta hỏi ngươi, vừa rồi gào thét cái gì thế? Hoa Cẩu Hùng vội vàng nhận lỗi: Xin ngài nguôi lửa giận, khoan bộc phát oai phong. Ta giao bán đồng nát cũng phải theo vần, tất cả đều do thuận miệng mà thôi. Trọng nước tiểu, niệu bồn nhi, yếm đào, đỗ đầu nhi, gậy tử tôn, tử tôn côn nhi. Mấy cái này cũng chẳng phải đều có chữ nhi sao? Một phút lơ đãng nhớ mồm nói Phi Mao Thối thành Phi Mao Thối nhi, tức thằng nhóc Phi Mao Thối. Chứ ta đâu dám tổn hại uy danh của ngài. Ngài là đại nhân có lòng bao dung, đừng so đo với hạng tiểu nhân như ta. Lưu Hoành Thuận hừ lạnh: Không hỏi ngươi cái này, vừa rồi ngươi bảo ta không dám xem Vô Tự Thiên Thư gì đó, còn không mau lấy ra đây. Hoa Cẩu Hùng vội nói: Không có không có, ta chỉ nói vậy thôi, ngài đừng để tâm, giao hàng chú ý. 9 điệu 18 nhịp, dây thừng nâng đòn gánh, bổ sung cho nhau. Có từ rỗng, có từ vô nghĩa, chỉ để thuận miệng gieo vần, thế nào ngài lại cho là thật? Lưu Hoành Thuận đâu phải đồ ngốc, lòng sáng như gương, biết Hoa Cẩu Hùng cố tình giả bộ, muốn lừa mình xem cuốn sách này. Nếu mình không dám xem, chẳng phải là sợ Hoa Cẩu Hùng hay sao? Mất mạng là chuyện nhỏ, chứ sợ này quyết không thể gánh. Vì thế đoạt lấy quyển sách cổ trong tay Hoa Cẩu Hùng, chỉ thấy quyển sách này cũ kỹ rách nát, giấy đã biến từ màu vàng thành màu đen, chỉ khâu gần như đứt hết, để trong đống đồ cũ chẳng ai thèm liếc mắt lấy một cái. Hoa Cẩu Hùng làm bộ thất kinh: Lưu gia, tuyệt đối không thể xem cuốn sách này. Lưu Hoành Thuận cau mày: Một quyển sách rách nát có gì không thể xem, sợ nó biết ăn thịt người chắc. Hoa Cẩu Hùng nói: Đừng trách ta không nói rõ vì sao không được xem cuốn sách này, bởi bất kỳ ai đọc sách đều là lành ít dữ nhiều. Ngài là người lớn làm việc lớn, Hoa Cẩu Hùng ta không lọt được vào mắt xanh của ngài. Thế nhưng đời người luôn có tam suy lục vượng, ý nói vận khí con người có lúc thịnh có lúc suy. Vạn nhất trong sách nói ngài đã chết, vậy phải làm thế nào đây? Chú thích: Tam suy lục vượng. Tam suy bao gồm thân suy, gia suy, vận suy. Theo tư tưởng truyền thống Trung Quốc, tu thân tề gia trị quốc, quốc bình thiên hạ. Nếu bản thân không tốt, làm sao có gia đình hạnh phúc? Từ đó không cần nói đến lý tưởng quốc gia, mơ tưởng đến thiên hạ thái bình. Lục vượng bao gồm đinh vượng, tài vượng, xúc vượng, mục vượng, nông vượng, quả vượng. Xã hội Trung Quốc mấy ngàn năm đều làm nông, chứ vượng mọi người mong muốn phần lớn liên quan đến nông nghiệp. Hết chú thích. Tính Lưu Hoành Thuận thích mềm không thích cứng, càng nói vậy anh ta càng phải xem cho kỹ. Trước giờ vẫn nói sống chết có số, há có thể bị mấy trang giấy cũ nát hù dọa. Vì thế anh ta đặt đèn lồng xuống đất, nhanh chóng mở sách ra xem, phát hiện cuốn sách cổ này không có lấy nửa chữ, hết thảy đều là tranh vẽ. Trang đầu tiên vẽ một người bị buộc vào cột, một người khác chắp tay sau lưng đứng nhìn. Mặc dù người trong tranh không có mặt, nhưng không khó nhận ra đây chính là cảnh tượng bắn chết toàn thiên báo. Còn người chắp tay sau lưng kia thân mặc cảnh phục, cao hơn người khác một cái đầu, dài hơn một cánh tay, không phải Lưu Hoành Thuận thì là ai? Anh ta thầm nghĩ, thứ này có gì đáng xem. Lật sang trang sau, lại thấy một con hồ ly chạy phía trước, đằng sau là một người tay cầm kim qua lưu tinh đuổi theo. Trang kế tiếp là mấy người đang ngấp nghé cửa miếu. Bên trong có một đạo cô, trên đầu là nu nước to rơi xuống. Lật tiếp trang sau chính là chiếc đồn cảnh sát, hai người đang bắt một tên mặt trắng. Liêu Hoành Thuận thật sự không hiểu Vô Tự Thiên Thư là thứ gì. Mấy chuyện này ở Thiên Tân Vệ ai chẳng biết, vẽ thành sách cũng không đáng một xu. Xem đến đây, Liêu Hoành Thuận gấp sách lại, ném thẳng xuống đất. Ta còn tưởng thứ gì ghê gớm, hóa ra toàn chuyện ai ai cũng biết, định lừa trẻ con hả? Hoa Cầu Hùng cúi người nhặt sách lên, cười nói: Lưu gia, ngài không muốn biết trang sau vẽ gì sao? Được rồi, ta biết ngài không dám nhìn, chúng ta cũng không nên liều mạng vì nó. Lưu Hoành Thuận gần như phát hỏa, với tay giật lại quyển sách. Ta sẽ đọc kỹ từ đầu tới cuối, không tin cuốn sách rách nát này có thể vẽ chết được ta. Ai ngờ vừa mở sách ra xem, anh ta lập tức ngây người, bởi trong trang kế tiếp lần lượt vẽ cảnh anh ta gặp Thập Tam Đao cùng Tịnh Nhai Vương. Cái này vẽ khi nào? Là do Hoa Cầu Hùng mới vẽ lên sao? Vậy hắn cũng quá nhanh rồi. Có điều nét mực trong tranh đã cũ, ít nhất cũng mấy trăm năm, thật sự quá kỳ lạ. Nghe nói Vô Tự Thiên Thư là một trong bốn pháp bảo bảng môn tà đạo, quả nhiên không tầm thường, không biết bên trong có gì cổ quái. Liêu Hoành Thuận ổn định tâm thần, lật sang trang kế tiếp. Trong tranh chỉ là sạp hàng anh ta đang xem Vô Tự Thiên Thư. Hoa Cầu Hùng ngồi bên cạnh, tuy chỉ phác họa được hình dáng nhưng lại có đủ mọi thứ. Từng món đồ đồng nát bày trên sạp vỉa hè, thậm chí chiếc đèn lồng anh ta đặt trên đất cùng với ngọn nến của Hoa Cầu Hùng cũng đều được vẽ trong bức họa, nguệch ngoạc vài nét bút đã thành ngọn lửa. Liêu Hoành Thuận bỗng thấy toàn thân rét run, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn, không thấy Hoa Cầu Hùng đâu nữa. Đèn lồng dưới đất cùng cây nến trên sạp hàng cũng biến mất. Nhìn lại Vô Tự Thiên Thư, phát hiện đã không giống như trước. Đèn lồng cùng ngọn nến trong tranh vẫn ở chỗ cũ, có điều Hoa Cầu Hùng vốn ngồi sau sạp hàng này đã nhoài người về phía trước, vươn tay bẻ cây nến bên trong đèn lồng. Mọi chuyện quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù Lưu Hoành Thuận không tin tà ma, trên trán cũng thấm một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi Hoa Cầu Hùng có nói cuốn sách này không thể xem, ai xem người đó sẽ xuất hiện trong sách, há chẳng phải quá kỳ quái sao? Nếu đối đầu trực diện, 10 tên Hoa Cầu Hùng cũng không phải đối thủ của Lưu Hoành Thuận. Nhưng với tình thế trước mắt, anh ta nên làm gì đây? Lưu Hoành Thuận không kịp nghĩ nhiều, chỉ sợ chớp mắt đèn lồng trong tranh sẽ bị Hoa Cầu Hùng dập tắt, dùng hai tay định xé tan cuốn sách. Nào biết Vô Tự Thiên Thư trông thì rách nát nhưng thực ra vô cùng bền chắc, dùng sức xé không được. Anh ta chợt nảy ra chủ ý, rút ngay chiếc bút cài trong túi áo trước ngực, trực tiếp bôi đen ngọn nến trong tranh của Hoa Cầu Hùng. Một luồng gió đen thình lình ập tới, đèn lồng đặt dưới đất lại xuất hiện. Anh đến vẫn như cũ, còn tên buôn đồng nát Hoa Cầu Hùng chẳng biết đã đi đâu. Xem chừng đến chết cũng không hiểu vì sao Lưu Hoành Thuận của đội truy nã lại mang theo cây bút trong người. Hết hồi 4. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi 5. Lưu Hoành Thuận theo chỉ dẫn của Trương Mù cầm đèn lồng theo âm dương lộ quay về. Ai ngờ trên đường đi Ma Cổ Đạo bày liên hoàn trận, khiến anh ta gặp nạn hết lần này tới lần khác. Khắp nơi đều là hung hiểm. Kể chuyện Tịnh Nhai Vương, thợ cạo Thập Tam Đao, buôn đồng nát Hoa Cầu Hùng, mấy kỳ nhân ngày thường ẩn mình thật sâu trong hang cùng ngõ hẻm, nay đã hiện nguyên hình, cầm pháp bảo tươi phát đèn lồng trong tay Lưu Hoành Thuận. Phi mau thối Lưu Hoành Thuận dựa vào một thân bản lĩnh, gan dạ sáng suốt, lần lượt thu thập mấy tên bang môn tà đạo. Thời điểm sắp về đến đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, đằng trước lại xuất hiện một người phụ nữ bộ dáng quyến rũ, chừng 30 tuổi, trên người khoác áo tang, tai đeo một đồng tiền, trong lúc đồng tiền xỏ một sợi gai. mặt mộc chẳng son phấn, nhưng không thể che nổi nét kiều diễm, có thể gọi là mặt không phủ phấn, da trắng mịn, môi chẳng tô son sắc đỏ tươi, tóc mây đen nhánh như nhung mượt, sợi thô quấn thành búi sau lưng, thân mặc tang phục vẫn yểu điệu, khăn tay lụa mềm dắt bên hông, áo trong màu trắng cột dây vải, ta dài phủ kín cặp chân thon. Người xưa nói yếu tưởng tiếu nhất thân hiếu, nếu muốn đẹp thì mặc một thân áo trắng. Người phụ nữ này trông rất xinh đẹp, bộ dáng yểu điệu đi về phía trước chặn đường Lưu Hoành Thuận. Lưu Hoành Thuận liếc mắt nhìn qua, vị này hắn cũng biết chính là nhất quái Thạch Quả Phụ trong Thất Tuyệt Bát Quái, tại vùng đất cuối Cửu Hà đi khắp nơi khóc thuê kiếm tiền. Thời xưa có loại phụ nữ chuyên nhận việc trong tang lễ, nói trắng ra thì chính là khóc mướn. Tục ngữ có câu: có tiền khó mua được chữ hiếu trước linh cữu người quá cố. Nhiều kẻ làm giàu bất nhân, nhà làm tang lễ chẳng ai nguyện ý tới phúng viếng, hàng xóm láng giềng xung quanh còn vội ăn mừng, chưa kể con cháu nhà đó không hiếu thuận, chỉ lo phân chia tài sản, trong lòng tính toán thiệt hơn, ai dành khóc lóc cho người chết. Đám tang tổ chức đầy đủ thủ tục, nhưng đến khóc tang cũng chẳng có. Con cháu coi như bất hiếu, khiến người ngoài chê cười, chủ nhà cũng mất mặt, cho nên bỏ tiền thuê người tới khóc hộ. Bao cơm bao rượu, tiền còn đưa không ít, có điều phải biết khóc biết gào, bỏ công dốc sức sao cho tương xứng. Khóc tang Thạch Quả Phụ đứng đầu trong số những người làm nghề này. Bọn họ phần lớn đều là bà cô bà thím, chừng 40-50 tuổi, nhà nghèo cũng không có gì kiêng kỵ. Tới nơi làm tang lễ vừa khóc vừa gào, lăn lộn ngả nghiêng, thế nhưng hai mắt vẫn ráo hoành, liếc ngang liếc dọc, khi nào thấy dọn thức ăn lên bàn lập tức lao đến giành phần, nhai nhồm nhoàng vẫn không quên kêu khóc. Có thể nói là bất chấp mặt mũi, chẳng thèm quan tâm ai nghĩ gì, dù sao bụng không đói, tiền cũng đến tay. Thạch Quả Phụ lại không như vậy. Cô ta mới hơn 30 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, hiếm khi mở miệng, lúc cười để lộ hai má lúm đồng tiền. Từ khi chồng qua đời, quần áo tang chưa bao giờ cởi ra, không biết còn tưởng là trinh tiết liệt nữ, khiến người động lòng thương xót. Người ta khóc tang có hội có nhóm, 7-8 bà cô già hợp lại với nhau, quỳ gối vật vã trước linh đường. Riêng Thạch Quả Phụ trước giờ đều làm một mình, đến nơi tổ chức tang lễ, quỳ gối trước linh đường, một không kêu, hai không gào, hai dòng lệ lăn dài trên má, tựa như hoa lê đẫm mưa, bi thương ai oán. Tiếng khóc không lớn, nhưng thanh âm xuyên vào tai người nghe, cho dù la hán bình đồng ra sắt cũng bị cô ta làm cho chảy lệ. Nếu con cháu người chết trả đủ tiền, cô ta còn có thể túc trực bên linh cữu cả ngày lẫn đêm. Lưu Hoành Thuận vừa thấy người đến là Thạch Quả Phụ, trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Bộ dáng cô ta trông dễ coi hơn bao vị trước, thế nhưng mấy bà chị kiểu này chẳng phải hạng thiện lương. Thời điểm chồng cô ta còn sống, hai vợ chồng đâu làm được việc gì tốt lành, chuyên làm nghề chuyển phòng. Vậy cái gì kêu chuyển phòng? Nói ra mới thấy quá thiếu đạo đức. Chuyện này bình thường đều do hai vợ chồng thực hiện. Đàn ông bên ngoài chuyên môn kết giao với một số kẻ có tiền, cũng chẳng đặc biệt giàu có như cậu chủ của tám đại gia tộc hay đại trưởng quầy, nhiều nhất chỉ là một vài viên chức nhỏ, môi giới vân vân. Có chút tiền nhàn rỗi không biết xài thế nào, Thạch Quả Phụ ở nhà bày sới đánh bạc. Cái này cũng không giống bảo cục mà cảnh sát ăn hoa hồng, người chơi đều là hàng xóm láng giềng xung quanh, vừa đánh bài vừa tan dóc, toàn chuyện ngồi lê đôi mách, thượng vàng hạ cám, chẳng có gì hay ho. Ở đây không có thiếu nữ, tất cả đều là bà cô bà thím, còn cả nàng dâu. Thứ họ chơi cũng không giống ở bảo cục như mặt trược, thiên cửu. Phụ nữ thiên tân vệ có sở thích chơi đấu thập hồ, là một loại bài bên trên vẽ các nhân vật trong thủy hử. Bởi thời xưa phụ nữ ở nhà làm nội trợ, đàn ông ra ngoài kiếm tiền cả ngày, bữa trưa chỉ ăn qua loa đồ thừa từ hôm trước, đến tối mới nấu cơm, cho nên cả ngày rảnh rỗi không có gì làm. Chồng Thạch Quả Phụ kết giao không ít bằng hữu bên ngoài, thường lôi kéo về nhà đánh bài. Đánh bài là giả, thật ra có dụng ý khác. Trong lúc chơi, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, phát hiện ở đó có người phụ nữ bộ dáng không tồi, tuổi chừng 24-25. Nam nhân này hơn 30, liếc mắt nhìn chúng đối phương, nói với vợ chồng Thạch Quả Phụ bảo bọn họ giúp mình dàn xếp. Thạch Quả Phụ khéo ăn khéo nói, ánh mắt cũng linh hoạt. Thấy đã đến giờ cơm, mọi người đều về nhà dùng bữa, liền bỏ lời giữa nam nhân cùng người phụ nữ kia ở lại, tự mình đi nấu cơm, dọn lên hai đĩa đồ ăn cùng bầu rượu hâm nóng, tất cả đều do nam nhân trả tiền. Buổi chiều lại cùng nhau tiếp tục chơi bài. Phụ nữ có chồng buổi tối không được ra ngoài, nhưng ban ngày thì không sao, cứ thế thường xuyên qua lại. Khi đã trở nên thân quen, Thạch Quả Phụ liền bắt đầu bóng gió, kêu nam nhân này điều kiện tốt thế nào, biết kiếm tiền ra sao, hơn nữa còn có ý với người. Nói xa nói gần, chỉ là muốn ghép hai người thành một cặp. Nam nhân vì ham của lạ, bỏ ra không ít tiền. Hôm nay bó hoa, ngày mai son phấn. Đồng đưa qua lại một thời gian, hai người liền ra ngoài tìm khách sạn. Khi đó ở khu chợ phía Nam có loại nhà khách kiểu này, điều kiện không quá tốt, nhưng có thể thuê phòng theo giờ bất cứ lúc nào. Thời xưa có loại người như vậy, thích dụ dỗ phụ nữ đàng hoàng. Cô nương trong nhà thổ niêm yết giá rõ ràng không thích, một là chê bẩn, hai là sợ bị người ta trông thấy mất thể diện. Nói vậy, chẳng lẽ vợ chồng Thạch Quả Phụ có lòng tốt làm trung gian kết nối bọn họ? Trên đời làm gì có chuyện hời như vậy. Có câu qua tay ba phần mập, nếu nam nhân này tốn 100 đồng tiền vào người phụ nữ kia, vợ chồng Thạch Quả Phụ có thể chiếm đến 30-40 đồng. Giúp truyền lời nói, đưa đồ vật, tất cả đều dựa vào hai vợ chồng. Xong việc còn phải chát đốn cát. Chát đốn cát theo cách nói của người Thiên Tân chỉ là bảo người ta mời khách, tiệm ăn lớn, nhà tắm, ăn uống vui chơi thỏa thích. Thật sự cũng có đôi gian phu dâm phụ vứt bỏ gia đình sự nghiệp cùng nhau đi lang. Người nhà đến tìm Thạch Quả Phụ nói lý cũng vô dụng, tự nguyện đến chỗ cô ta chơi bài, không cần bỏ ra một xu, còn đường rót nước, châm thuốc hầu hạ. Mất người thì liên quan gì đến cô ta? Người chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không nói được lời nào, thừa kiện cũng chẳng đủ lý lẽ. Xưa có câu, thà hủy 10 ngôi chùa miếu còn hơn phá một cuộc hôn nhân. Bạn nói xem, vợ chồng Thạch Quả Phụ làm chuyện như vậy có phải quá thiếu đạo đức hay không? Sau này do có người bỏ mạng, chính quyền phái đội truy nã bắt sống chồng Thạch Quả Phụ, ăn một viên kẹo đồng của Trần Mặt Sẹo trên Mỹ Nhân Đài. Từ đây Thạch Quả Phụ hận người của đội truy nã thấu xương. Chúng ta quay lại chuyện chính, lại nói Thạch Quả Phụ gặp Lưu Hoành Thuận trên Âm Dương Lộ, lập tức quỳ rạp xuống đất, chẳng nói chẳng rằng, nước mắt rưng rưng, nét mặt đau khổ, tay bưng một cái khay đồng, bên trên có chiếc quan tài bằng giấy, xung quanh dài rất nhiều vàng mã. Đầu quan tài đặt một ngọn trường minh đăng, quan tài nhỏ, đèn cũng nhỏ, ngọn lửa bên trên bé xíu, chưa bằng hạt đậu nành. Lưu Hoành Thuận vừa nhìn đã hiểu, kẻ sử dụng pháp bảo tà môn quan tài giấy chính là ả này. Thạch Quả Phụ đã bái lại một ngày vẫn không ép chết được ta, yêu pháp phản phệ, hại ngược bản thân, đèn của cô ta sẽ sớm tắt thôi. Chỉ thấy Thạch Quả Phụ sắc mặt trắng bệch, tiếng khóc thê lương, quỳ sụp dưới đất, hướng Lưu Hoành Thuận nghẹn ngào kể lể. Lưu gia, không sợ ngài thấy ta khôn đốn, vẫn nói thân tại giang hồ, tật là người mệnh khổ, đường ra chết sớm, bỏ lại ta một mình, sợ gì gia nhập ma cổ đạo, bất quá cũng vì miếng ăn, giữ lại cái mạng mà thôi. Nay chết trong tay ngài, ta cũng không dám oán than nửa lời. Ngài là trưởng đồn cảnh sát Hoàn Thần Miếu, phi mao thối của đội truy nã, ta là phụ nữ chân yếu tay mềm, nào phải đối thủ của ngài. Nếu thật sự có bản lĩnh thì thổi tắt đèn lồng trong tay, qua đây bắt ta đi. Lưu Hoành Thuận biết rõ việc làm của Thạch Quả Phủ, trong lòng không khỏi cảm thấy chán ghét, thầm nghĩ người đúng là không biết xấu hổ, thế nào còn dám giở trò lừa gạt. Rõ ràng ngươi hại ta không được, ngược lại rước họa vào thân, giờ còn muốn trả đũa chắc. Nhưng Lưu Hoành Thuận là ai nào? Thạch Quả Phụ không nói thì thôi, mở miệng ra là kêu anh ta không dám làm. Anh ta cũng không phải hỏa thần gia trấn thủ cửa sông Tam Xóa, tính nóng như lửa, cơn giận xông lên, giơ tay xách đèn lồng hùng hăng thổi phù một hơi, ngọn nến liền tắt, quay sang hỏi Thạch Quả Phụ: tắt đèn thì thế nào? Thạch Quả Phụ ngàn vạn lần không ngờ Lưu Hoành Thuận lại làm như vậy, hơn nữa vẫn còn sống, trợn mắt há mồm kinh ngạc. Trường Minh Đăng trên tay trao đảo, hóa thành một làn khói nhẹ, âm phong qua đi, cả Thạch Quả Phụ lẫn quan tài giấy đều biến mất không thấy tăm hơi. Lưu Hoành Thuận nhìn đèn lồng trên tay, ngọn nến lụi tắt ban nãy nay đã phụng hồi. Anh ta cũng không biết vì sao cất bước đi đến cửa đồn cảnh sát Hòa Thần Miếu. Thật đúng là giữ mạng giữa ngàn lớp sóng, kịp xoay người trước vực sâu. Vừa treo đèn lồng về chỗ cũ, chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong phòng, hết thảy như một giấc mộng, không biết có thật sự xảy ra hay không. Trương sĩ Lý Sán, Đỗ Đại Biêu, lão bánh quẩy đang ngồi bên cạnh kêu than. Thầy Lưu Hoành Thuận sống lại, ai nấy vừa mừng vừa sợ, vội quay xung quanh tranh nhau hỏi han. Lưu Hoành Thuận đứng dậy, trong người liền rơi ra một vật, nhặt lên xem xét, dường như là lệnh của quan phủ. Thời xưa quan sai được phái đi phá án cần có giấy phê lệnh bắt giữ, tờ giấy này cũng tương tự như vậy, tuy nhiên kích thước không lớn, bên trên có đóng ấn quan của thành hoàng gia. Lưu Hoành Thuận giật mình tỉnh ngộ, thì ra lúc Trương Mụ dùng mình trở về đã nhanh tay nhét lệnh âm sai lên người, cho nên đèn lồng mới không giết chết được mình. Ma cổ đạo vì diệt trừ Lưu Hoành Thuận mới dùng pháp bảo quan tài giấy hại chết anh ta. Thứ nhất, mệnh Lưu Hoành Thuận chưa đến lúc tuyệt. Thứ hai, có âm sai Trương Mụ tương trợ, tuy sinh hồn đã rời khỏi thân thể, còn đi một chuyến trên âm dương lộ, thế nhưng không những không chết, ngược lại còn thu thập được đám yêu nhân gia nhập ma cổ đạo, là Đồng Nát, Hoa Cầu Hùng, Khóc Tang, Thạch Quả Phụ, Kể Chuyện, Tịnh Nhai Vương, Cạo Đầu, Thập Tam Đao. Sáng sớm hôm sau, cạnh cửa sông Tam Xóa tìm được 4 thi thể. Tuy mấy vị này đều xưng nhất tuyệt hoặc nhất quái, có tên có tuổi tại vùng đất cuối Cửu Hà, nhưng chẳng qua chỉ là hạng lăn lộn giang hồ kiếm ăn, thuộc tầng đáy xã hội. Trong thành Thiên Tân đông dân như vậy, ngày nào chẳng chết 8-10 tên, chính quyền cũng không dành quản lý, tùy ý kêu đội dọn xác dùng chiếu bọc lại mang đi ném ở nghĩa địa phía tây, mặc cho hoang xử lý. Có điều Lưu Hoành Thuận nghe nói đội dọn xác trước mặt ném xác Hoa Cầu Hùng, Thạch Quả Phụ, Tịnh Nhai Vương, Thập Tam Đao, sau lưng lại để Lý Lao Đạo dùng xe con chở đi. Cũng nhờ vậy, Lý Lao Đạo liên tiếp thu được 8 tử thi. Rốt cuộc như lời lão nói, chôn bên dưới Bạch Cốt Tháp nhằm trấn áp tà ma, hay còn có mưu đồ gì khác, phần sau sẽ giải thích. Lưu Hoành Thuận còn chưa gặp Lý Lao Đạo hỏi cho rõ ràng. Lý Lao Đạo đã tìm đến anh ta, chân vừa bước qua cửa, miệng liền niệm đạo hiệu Vô Lượng Thiên Tôn. Lưu gia đại nạn không chết, tất có phúc báo về sau, cũng là ngài thủ đoạn thông thiên, siêu phàm tuyệt luân. Ma cầu đạo liên tiếp mất 8 mạng trên tay Lưu gia, mấy tên lầu lạ đương nhiên không phải đối thủ của ngài. Chỉ là tục ngữ có câu: bắt người bắn ngựa trước, bắt giặc bắt vua trước. Theo ngu kiến của bần đạo, đã tới lúc chóc nã Hỗn Nguyên lão tổ diệt trừ mầm họa, đám người xấu còn lại không đủ làm loạn, chỉ là muốn bắt được Hỗn Nguyên lão tổ ma cổ đạo còn phải mời một vị cao nhân đến tương trợ, không cần Lưu gia động tay. Cao nhân ta đã thay ngài mời tới. Nói rồi hương ra cửa vẫy vẫy, một vị ngó trước ngó sau, bộ dáng không đường hoàng từ bên ngoài tiến vào. Lưu Hoành Thuận vừa trông thấy hắn